Chương 522, 522, mới gặp Lâm Thư, 1. Ninh Hoan tâm diễn kỹ tự nhiên không thể nói, mà lại nàng người này một điểm ý đồ ít đều không có, ngược lại là có một viên óng ánh sáng long lanh thất khiếu linh lung tâm. Cho nên ngươi cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, nhìn xem con mắt của nàng, đôi mắt này thật sự mát lạnh lại tinh khiết, không có bất kỳ cái gì tạp chất, để cho người ta không nhịn được muốn đi tin tưởng nàng. Triệu Mỹ Quyên nhìn một chút Ninh Hoan tâm, tựa hồ là xoắn xuýt một chút, lúc này mới thản nhiên mở miệng, tiểu vương, chuyện này ngoại nhân cũng không biết, kỳ thật nhà chúng ta Lâm Thư đi, thân thể rất tốt tờ, nhưng là nàng bởi vì trước kia tao ngộ qua ngoài ý muốn, cho nên có cái kia thương tích cái gì tới? Thương tích di chứng. Ninh Hoan tâm không nhịn được nói nhỏ một tiếng. Đúng đúng đúng, vẫn là các ngươi bác sĩ hiểu nhiều lắm. A Triệu Mỹ Quyên nhìn thoáng qua Ninh Hoan tâm, về sau lại không nhịn được trầm thấp mở miệng. Nàng nha ngày bình thường không dám ra ngoài, cũng không dám cùng ngoại nhân tiếp xúc, cả ngày liền tránh trong phòng. Ta liền sợ nàng trong phòng ngốc nhiều hơn, có phải là thân thể các hạng công năng đều giảm xuống sức miễn dịch QNZ thấp, những này là không phải đều sẽ ảnh hưởng mang thai A gì? Đây đều là ai nói cho ngươi A nghe được Triệu Mỹ Quyên? Ninh Hoan tâm nhịn không được nghiêng đầu, mỉm cười hỏi một câu. Đây đều là ta ở trong sách nhìn, ta cũng không hiểu cái gì. Bất quá ta nữ nhi trước kia cũng là học ý ý, trong nhà có rất nhiều sách, ta nhàn rỗi không chuyện gì liền nhìn xem, mặc dù vậy có chút ngoại văn ta cù nở dê xem không hiểu, phổ thông văn tự, ta vẫn là đều có thể nhận ra. Triệu Mỹ Quyên nói lên cái này, hơi có chút xấu hổ. Ân, A Di ngươi thật là một cái tốt mẫu thân, người này đâu nếu như cả ngày trong phòng, không tiếp xúc bên ngoài tự nhiên ánh nắng, không rèn luyện, không hấp thu bên ngoài không khí mới mẻ. Thời gian dài sức miễn dịch hoàn toàn chính xác đều sẽ hạ xuống. Không chỉ như vậy, trong thân thể các loại nguyên tố vi lượng QNZ sẽ cực kỳ thiếu thốn. Cứ thế mãi, các loại tật bệnh tự nhiên sẽ như bóng với hình. Cho nên A Di ngươi nên khuyên Lâm Thư tỷ thêm ra đi đi vòng một chút ra mà lại cái này thương. Tích di chứng tiếp tục trị liệu, hẳn là có thể chữa trị. A Tả bác sĩ không cho Lâm Thư tỷ trị liệu không Ninh Hoan tâm nói, cuối cùng đem chủ đề lại vây quanh Tả Hạ Khúc trên thân. Nghe được Ninh Hoan tâm vấn đề, Triệu Mỹ Quyên thở dài, trị liệu, làm sao không trị liệu A thế nhưng là Lâm Thư bệnh tình cũng không thấy tốt, tiểu tả cu nở dê rất lo lắng, còn từng ý đồ đi tìm hắn một cái giáo thụ vào nhà hỗ trợ, thế nhưng là vẫn chưa được, ta nghe cái kia giáo thụ nói nhà chúng ta Lâm Thư trước kia cũng là học tâm lý học, cho nên bây giờ muốn trị liệu nàng, là vô cùng phiền phức, bởi vì nàng tiềm thức sẽ kháng cự cùng trốn tránh trị liệu. Hạ Nguyên Lai Tả Hạ Khúc thật sự cho Lâm Thư nhìn qua bệnh còn tìm qua tâm lý học giáo thụ nghe được Triệu Mỹ Quyên, Ninh Hoan tâm không nhịn được rơi vào trầm tư. Xem ra Lâm Thư bệnh này, thật sự chính là rất phiền phức không biết lần này mình quá khứ, sẽ có hay không có thu hoạch gì đâu đến Tả Hạ Khúc nhà đường không tính quá xa. Triệu Mỹ Quyên mặc dù tới qua rất nhiều lần, nhưng là nàng không nhớ được đường, chỉ biết là tên của tiểu khu, may mắn Ninh Hoan tâm trước khi đến. Đã từ Vương Khải Siêu nơi đó nhìn sang Tả Hạ Khúc nhà bản đồ. Mà lại, khoảng thời gian này, Vương Thúc cũng đã đem Tả Hạ Khúc gọi đi rồi, tại khoảng thời gian này bên trong là tuyệt đối an toàn, mình nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này đến cư xá về sau. Ninh Hoan tâm tại cửa tiểu khu làm đăng ký, lúc này mới lái xe chở Triệu Mỹ Quyên tiến vào cư xá. Tả Hạ Khúc cùng Lâm Thư nhà là độc tòa nhà vườn hoa dương phòng, Triệu Mỹ Quyên có chìa khóa, trực tiếp mang theo Ninh Hoan tâm liền tiến vào viện tử.